Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội tốt để chứng tỏ thực lực của tổ tình báo tâm túc ở Mạc Bắc. Trong đại trạch có bao nhiêu người của ta? Bẩm chủ thượng, có 5 thị tí, 4 gã sai vặt, 7 hộ vệ, chỉ có mấy người như vậy. Tiêu Lăng Thiên khẽ cau mày. Long Nhị cảm thấy sau lưng có mồ hôi lạnh đang trượt xuống. Chủ thượng không vui, hắn cảm nhận được điều đó rất rõ ràng. Hồi bẩm chủ thượng, đại trạch của Bạch gia chọn lựa người hầu vô cùng nghiêm khắc. Chỉ có người của tộc Thương Lang mới được tuyển vào. Mấy đứa trẻ này từ khi còn bé đã được sắp xếp ở trong nhà người dân bản xứ nên mới được tuyển chọn. Thật sự không có cách nào gài thêm người vào nữa. Tiêu Lăng Thiên không quá hài lòng với câu trả lời này. Nhưng chỉ cần dùng đúng cách, mấy người này cũng đã coi như đủ. Điều hắn quan tâm hơn là thân thể của Dạ Nguyệt Sắc. Ai đang hầu hạ ở đó? Lưu Chu hiện đang là nô tỳ bên cạnh tiểu thư. Thuộc hạ cũng đã sắp xếp Lưu Bích, Lưu Tử Ngầm phối hợp, Lưu Bạch cũng thay phiên canh chừng. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua vỏ kiếm sáng ngời của Thanh Thu Tuyền. Bảo thạch màu ngọc bích ánh lên đầu ngón tay hắn những ánh sáng xanh. Cũng chiếu sáng nụ cười khát máu trên môi hắn. Tốt lắm, tối nay ta sẽ đi gặp tên Bạch Phi Lân này. Xem hắn có 3 đầu 6 tay hay không mà dám cướp người từ trong tay ta. Thân thể Long Nhị khẽ run lên. Bạch gia cố kéo hơi tàn đã hơn 200 năm. Chỉ sợ bây giờ đã là lúc tận diệt. Cách chương.